Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5281, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này, tuy nói đầu óc tại người bình thường khác biệt, có thể tâm địa là cái tốt. Tục ngữ nói, ngốc người có ngốc người cơ duyên, nếu không phải nha đầu này một giấc mộng, nàng còn phát hiện không được cái này bí mật. Chỉ cần nàng sống một ngày, tất nhiên sẽ đem hại nàng Tạ ra hung thủ tìm ra. Quả nhi nha đầu không có bị hù dọa a, Tạ lão phu nhân hỏi bên cạnh nha hoàn thấp giọng trả lời. Không có đâu, quả nhi tiểu thư không hiểu những này, bất quá nàng một mực không có đi, có lẽ hẳn là lo lắng lão phu nhân. Ta biết, Tạ lão phu nhân nhớ tới một người khác, hỏi, thiếu phu nhân có thể trở về, còn không có đâu, an bài đi ra người, không thể tìm tới thiếu phu nhân, không biết nàng đi nơi nào. Tạ lão phu nhân không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho rằng Đường Chỉ Nghiễn là đang bận. Khả năng là đang bận a, muộn chút nàng sẽ trở về nhà, chờ hắn trở lại, các ngươi đem nàng mời tới, sự tình hôm nay vẫn là muốn cùng nàng thấu một cái ngọn nguồn. Mặt khác an bài một chút người, đi tìm năm đó thành lập Tạ gia đại trạch thợ mộc. Tuy nói nàng biết rõ, những người này hơn phân nửa tìm không thấy, nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ. An bài tốt tất cả, Tạ lão phu nhân lại có chút mệt mỏi. Đưa quả nhi nha đầu đi về nghỉ ngơi đi, gần nhất không nên chạy loạn. Hôm nay quả nhi nha đầu phát hiện chuyện này, các ngươi không muốn truyền ra ngoài, liền nói là trong phủ người sửa chữa gian phòng, không cẩn thận phát hiện cây cột bên trong có càn khôn. Nếu quả thật là từ Phượng Vân làm, nàng sợ Đường Quả sẽ có nguy hiểm. Chỉ bằng mượn Tạ lão phu nhân thái độ, Đường Quả bên này cũng phán định ra, đối phương khả năng đối làm chuyện này người có cái bước đầu suy đoán. Muốn cụ thể biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng tính toán đợi Đường Chỉ Nghiễn trở về thời điểm đi theo đối phương. Tạ gia hiện tại cứ như vậy hai cái chủ sự người, nàng tin tưởng Tạ lão phu nhân sẽ cùng Đường Chỉ Nghiễn nói chính mình suy đoán. Không sai biệt lắm mặt trời lặn thời điểm, Đường Chỉ Nghiễn mới tạm biệt Mục Sơn Chi trở lại Tạ gia. Vừa về đến liền có người nói cho nàng, Tạ lão phu nhân để nàng đi qua, tìm nàng thật lâu. Bắt đầu nàng còn bối rối một cái, về sau rất nhanh chấn định, không cảm thấy Tạ lão phu nhân là phát hiện cái gì. Chờ biết rõ hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, nàng cũng là giật mình không thôi. Nguyên lai người của Tạ gia từng cái chết đi, vậy mà là có người làm tay chân. Loại vu thuật này rất nhiều người đều không tin, liền xem như nàng đã từng cũng không tin. Hiện tại rơi vào Tạ gia trên đầu, nàng không thể không tin. Lúc này, Đường Quả liền ngồi tại Đường Chỉ Nghiễn bên người, đối phương vừa về đến, nàng liền kề cận không đi. Đường Chỉ Nghiễn không có cách nào, Tạ lão phu nhân cũng không có đuổi người, chỉ có thể mặc cho đối phương. Lão phu nhân, người nhưng có hoài nghi người, Tạ lão phu nhân thở dài một hơi. Ta Tạ gia chưa từng đắc tội với người, muốn nói cùng người nào có chút ân oán, cũng chỉ có Từ Phượng Vân. Chỉ là ta cực Từ Phượng Vân cũng không phải thâm cừu đại hận gì, tuy nói hoài nghi đối phương, nhưng lại cảm thấy đối phương không cần thiết dạng này đuổi tận giết tuyệt, không biết cái này Từ Phượng Vân là ai, là bây giờ Tạ gia dòng chính lão thái thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chỉ Nghiễn lập tức minh bạch người kia là ai, nghe nói Tạ gia ra một vị nương nương, đến mức trong hoàng cung thế nào, cũng không phải là những này tiểu lão bách tính có thể biết. Dù sao Tạ gia dòng chính đúng là phong quang vô cùng. Nàng còn biết một chút là, nguyên bản cái này Tạ gia cũng là dòng chính, về sau không biết bởi vì cái gì chơi cứng, tài trí đi ra, còn từ đây cả đời không qua lại với nhau. Ta đã sắp xếp người đi tìm năm đó xây dựng Tạ gia đại trạch người, không biết có thể hay không tìm tới. Tạ lão phu nhân khuôn mặt uể oải, đoán chừng là khó, Đường Chỉ Nghiễn cũng có chút cảm khái, cũng không biết là ai. Vậy mà ác độc như vậy. Đường Quả nhưng có kế hoạch, khả năng còn phải để Khôi Lỗi người giấy Bạch lão tới làm một lần cao nhân, giúp Tạ gia bài trừ cái này vu thuật, tốt nhất là để cái này vu thuật phản phệ. Nàng cũng có thể làm, nhưng không có cớ, chỉ có thể để Bạch lão tới đi một cái đi ngang qua sân khấu. Cách chương